Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2949, nói chuyện làm ăn, tiên hồn chỉ tranh đầu y nguyên kết thúc, thiên ngoại thiên thất bại, thiên tử căn bản không có tới, thiên tử hậu tuyển nhân căn bản không có tư cách được, hồn giới đối với tiên hồn dịch tình thế, bắt buộc. Nghe đồn hồn giới trả giá cái giá không nhỏ để thiên ngoại thiên nhượng bộ. Bằng không căn bản không có kết luận đạo chủ một cái người tiêu hao đầy đủ hai phần. Ha ha, phỏng chừng này hai thế lực lớn hiện tại hận chết đạo chủ, đế thành càng ngày càng náo nhiệt. Một ngày tiếp một ngày đi qua. Đến rồi rất nhiều các đại cổ giáo tuyết tàng tuyệt thế nhân kiệt. Quần Anh Điện đã trở thành thiên kiêu tụ hội, đa số đều là thương lượng dị vực việc. Tương lai bọn họ đều là một giới này trụ cột, trong này rất có thể sẽ có người bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Thậm chí đều có một tia thành đế hy vọng. Để bọn họ khá là thất vọng chính là thiên đế những này tiếng hô cực cao cường giả không có tới chỗ này. Những người này chính là chân chính cúi nhìn năm tháng vô địch. Chính là vùng vũ trụ này thành tựu cường đại nhất tuyệt thế nhân kiệt. Bất quá thiên quan nơi sâu xa có tin tức truyền tới. Có người gặp phải thiên tôn. Đến cùng có phải là ai đều không thể xác nhận. Một ít tuổi trẻ cường giả suy đoán. Bọn họ rất khả năng đều hướng về phía bát thiên quan đi tới. Bọn họ gốc gác thật đáng sợ. Đạo tổ bí cảnh căn bản là không có cách hấp dẫn con mắt của bọn họ. Bộ tộc ta phỏng chừng trên có một ít ghi chép. Những người này hơi một tí đều nắm giữ mười mấy loại tạo hóa bí thuật. Thậm chí thời đại thái cổ bọn họ khả năng đi qua đạo tổ bí cảnh. Đúng đấy, bọn họ trong năm tháng chìm nổi. Có siêu cường gốc gác trấn áp thân thể. Trong năm tháng không lão, bọn họ tích lũy gốc gác. Không phải chúng ta có thể tưởng tượng thế nhưng thành đế cần đại kỳ ngộ. Quang gốc gác là không đủ. Bao năm qua các đời đều có tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe đồn đều có trăm năm bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đáng tiếc một đời đều không thể thành đế. Những người trẻ tuổi một đời anh kiệt phấn chấn bằng bạc. Bọn họ đều có quét ngang tất cả tâm thái. Đem sẽ không bị thập vương những người này thành tựu làm kinh sợ. Một đám rác rưởi, làm sao sẽ không tìm được tộc lão. Này cũng không thể oan chúng ta. Tiểu thư là kinh khủng cỡ nào. Nàng nếu là ẩn đi ai có thể tìm được nàng. Đúng đấy tộc lão, ta chính là lo lắng một điểm. Có thể hay không là thiên ngoại thiên những thế lực này trong bóng tối ra tay. Không thể, tiểu thư chiến lực ta rõ rõ ràng ràng. Chỉ có nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Những người khác căn bản không ngăn được nàng. Coi như là đạo chủ ra tay cũng không được, hư gia mấy ngày gần đây phi thường phiền muộn. Thiên hư nữ không gặp, quả thực chính là mất tích giống nhau. Hư gia đại nhân vật tự mình sưu tầm, toàn bộ đế thành cũng không tìm tới thiên hư nữ chút nào tung tích. Bọn họ căn bản không biết thiên hư nữ chạy tới tiên hồn liên đi vào. Bây giờ cách đạo tổ bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần. Từng cái cấp thiết như là con kiến trên chảo nóng. Nhưng chính là không tìm được thiên hư nữ tung tích. Đạo chủ phủ phi thường yên tĩnh. Đạo lăng tu luyện tĩnh thất một điểm đều không yên tĩnh. Hắn hiện tại chính đang tìm hiểu hư không hóa kiếm thuật. Đạo lăng màu vàng nguyên thần hừng hực một mảnh. Rơi ra liên miên nguyên thần quang. Nó nguyên thần bên trong hồn khí phi thường dồi dào. Một khi thức tỉnh quả thực chính là bất hủ thiên nhật ở treo lơ lửng. Tràn ngập mãnh liệt hồn khí gợn sóng. Đạo lăng nguyên thần lột xác cực kỳ nhanh. Mạnh mẽ tuyệt luân. Một tiếng giống to tinh đấu đều có thể ngã xuống. Chiến lực vô cùng mạnh mẽ. so với tiền vào tiên hồn chỉ tiền đầy đủ tăng lên gấp mấy lần. Ầm ầm, nguyên thần của hắn diễn biến, đại dương màu đen chập trùng, hóa thành một khẩu tuyệt thế côn bằng, hung khí liệt thiên, lan tràn chí cường chí bá tuyệt thế sức mạnh. Sau một khắc, côn bằng đáp xuống, ở thời không bên trong xuyên qua, trong nháy mắt phun trào khỏi lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm quang màu vàng, đánh vùng hư không này thủng trăm ngàn lỗ. Mỗi một tia ánh kiếm đều có thể cắt rời người thân thể. Hư không hóa kiếm thuật là một loại cực đoan bá tuyệt thần thông. Này côn bằng nguyên thần thuật chủ chấn áp, thế nhưng hư không hóa kiếm thuật chủ công giết. Một khi toàn diện thức tỉnh, có thể nghịch chuyển vũ trụ hư không lực lượng, vô cùng hư không đều bị khống chế, hóa thành khó mà tin nổi kiếm thai lực lượng. Tuyệt diệt người nguyên thần, tiểu tử ngươi thử đủ chưa? Hư không hóa thân kiếm dị thường thâm ảo, ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra đại thành là biết bao gian nan. Thiên hư nữ nghiến răng nghiến lời âm thanh truyền tới, mau nhanh đem ta thả ra ngoài, đạo tổ bí cảnh tức sắp mở ra, ngươi đường đường đạo chủ sẽ không phải không giữ chữ tín chứ? Ngươi gấp cái gì? Ta làm sao biết ngươi truyền cho ta hư không hóa kiếm thuật có phải là đầy đủ nhất? Đạo lăng một điểm đều không vội vã, vẫn ở tìm hiểu hư không hóa kiếm thuật. Bí thuật này tu luyện càng cao thâm, đạo lăng nguyên thần liền càng là bá tuyệt, như là một khẩu màu vàng kiếm thai đang phập phồng, đủ để vỡ diệt tinh không. Tên khốn kiếp này! Thiên hư nữ tức điên, nàng là đường đường hư gia mạnh nhất, truyền thừa người, có thể nói tương lai hư gia gia chủ, thành niên ở hư không thiên bi bên trong tu luyện, cũng trong năm tháng ngủ say, thiên hư nữ chiến lực phi thường khủng bố, đạo lăng suy đoán sức chiến đấu của nàng so với huyết tứ tử còn muốn đáng sợ, đạo lăng muốn trấn áp nàng trên căn bản không thể. Cô gái này cảnh giới nhưng là rất cao, nhưng là hiện tại thiên hư nữ, người ngay ở vô cực Phật Châu bên trong. Đây chính là Phật môn thánh vật, giá so với đế binh vô cực Phật Châu, đem thiên hư nữ nhốt ở bên trong, mặc nàng pháp lực ngập trời cũng trốn không ra. Lúc đó nếu không phải là bởi vì thịnh bằng mở ra vùng cấm, thiên hư nữ cũng không đến nỗi mạo hiểm tiến vào vô cực Phật Châu bên trong. Nếu là ta hư gia biết được việc này, liền là ngươi giấu ở vũ trụ sơn, cũng nhất định bị hư không thiên bi đánh giết. Thiên hư nữ bắt đầu uy hiếp. Ta nói, ta lại không đối với ngươi như vậy. Ngươi uy hiếp ta làm chi? Đạo lăng con mắt mở, nhìn chằm chằm vô cực Phật Châu bên trong thiên hư nữ cười nói, làm người có thể muốn giảng lương tâm ni, giảng lương tâm. Thiên hư nữ tuyệt mỹ nhan dung tuôn ra hắc tuyến, cả giận nói, ta cho ngươi hư không hóa kiếm thuật, ngươi không có thực hiện lời hứa, ngươi ăn vụng tiên hồn dịch, cho ta hư không hóa kiếm thuật tính là gì? Đạo lăng hừ một tiếng, các ngươi hư gia nắm giữ thiên hư kinh, nghe đồn đây là các ngươi hư gia lão tổ từ hư không thiên bi bên trong thôi diễn đi ra. Ngươi muốn làm gì? Thiên hư nữ đôi mắt đẹp trợn to, nàng bị sợ rồi. Hư gia ở cửu tuyệt thiên địa vị cao thượng, cái tên này sẽ không phải muốn đánh thiên hư kinh chú ý chứ? Nếu là thiên hư kinh thật tiết ra ngoài đi ra ngoài, hư không thiên bi nhất định sẽ xuất thế. Đến thời điểm trời biết muốn chết đi bao nhiêu người. Vùng vũ trụ này muốn chịu đựng hư gia lửa giận mà run rẩy. Không làm gì, ta nắm giữ phàn tộc đế kinh, chẳng bằng trao đổi một, hai. Đạo lăng nói rằng, thiên hư nữ hận không thể một cái tát quất chết đạo lăng. Cầm phàn tộc đế kinh ở đây buôn bán. Phản tộc nếu là được đại đế sợ là đều có thể từ trong mộ tổ nhảy ra. Đây chính là phản tộc đế kinh. Đừng quên phản đế tinh thông thời không đại đạo. Cùng các ngươi hư không thiên hư kinh khẳng định có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Đạo lăng dụ dỗ từng bước. Thiên hư nữ không động tâm là giả. Nhưng là thiên hư kinh căn bản là không thể. Nàng do dự một hồi nói rằng. Ta nhưng là dùng hư không thần đan giúp ngươi trao đổi. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Hư không thần đan chính là hư gia đại danh đỉnh đỉnh đan dược. Viên thuốc này diệu dụng vô cùng. Một có thể khai phá nội vũ trụ. Hai có thể khai phá thân thể tiên tàng. Nghe đồn muốn luyện chế thành hư không thần đan. Nhất định phải hư không thiên bi phối hợp. Đây là một loại kỳ dược. Đạo lăng đều muốn có được. Một khi hắn được hư không thần đan. Bước vào tầng 4 cảnh giới sẽ cực kỳ nhanh. Hư không thần đan cố nhiên khủng bố. Nhưng là cùng đế kinh so ra. Kém xa. Ngươi thật là biết làm ăn. Hừ. Phản tộc đế kinh vốn là ngươi đoạt đến. Ngươi liền đế binh đều cướp đi. Lấy ra phản tộc đế kinh đáng là gì? Thiên hư nữ không chịu nổi xem thường. Nàng mái tóc đen thui. Màu đen quần áo bao vây đường cong chập trùng thân thể mềm mại. Đứng ở vô cực Phật châu bên trong hừ một tiếng. Nhưng ngươi lấy ra thiên hư kinh sợ là không thể. Đạo lăng lắc đầu nói. Ta xem chẳng bằng như vậy. Ngươi đem hư không thiên bi tuột lấy ra. Hơn nữa một viên hư không thần đan. Ngươi quả thực chính là mơ hão. Thiên hư nữ mặt trực tiếp đen kịt lại. Hư không thiên bi thuật chính là hư gia vô địch bí thuật. Có thể diễn hóa ra hư không thiên bi một tia tạo hóa chi uy. Một khi vận chuyển đủ để chấn áp bất thế cường địch. Ta có thể mang thời không đại kích đưa lên. Đây chính là thời không loại hình thần thông. Đạo lăng lại một lần nữa mở miệng. Đem thiên hư nữ tức giận đến không nhẹ. Cố nhiên đế kinh ai cũng tha thiết ước mơ. Nhưng là này đều là đạo lăng đoạt đến. Đạo lăng lấy ra những này thần thông ngông nghênh trao đổi. Để thiên hư nữ thực tại rất khó chịu đựng a. Hết chương.